Chương 17, A Mơ rời núi. Trịnh Xá đồng tình nhìn xem Ngô Minh, khoảng thời gian này đến nay, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, theo quả táo bắt đầu, đến sáo trúc, đến bút lông, hiện tại lại nhiều một cái bánh răng, thật đúng là có đồ vật gì đều hướng mi tâm của hắn bên trong nhét, trách không được Ngô Minh đối với cái này đã là sâu ác cảm giác đâu. Bất quá cho tới bây giờ đã không có nhưng làm sao, mặc dù tấm gương ở đây, mà Ngô Minh cùng Trịnh Xá nghiên cứu nửa ngày cũng không cách nào lại đi vào. Đây chính là một kiện có thể để chung quanh biến thành kim loại tạo vật phổ thông tấm gương thôi. Tốt à, cái này đã đủ không phổ thông, mà so sánh với có thể đi đến cơ giới cảnh lối vào, cái gương này thực tế là quá mức phổ thông chút. Cái này đã không có cách nào, Ngô Minh chỉ có thể khổ bên trong làm vui nói, thôi được, dù sao coi như tương lai hậu bị kế hoạch tốt, những vật này luôn luôn có làm được cái gì à. Vạn nhất đến lúc cứu ta một mạng đâu. Đúng lúc này, tấm gương này bên trong liền có ánh sáng buộc chiếu xạ hướng bốn phía, phàm là bị chiếu xạ đến vật thể, lập tức liền biến thành đủ loại máy móc vật đối với bốn người tiến hành công kích, nhỏ đến côn trùng. Lớn đến nhà lầu, lít nha lít nhít máy móc vật đều đối với bốn người tràn ngập địch ý, bốn người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút trên tay Ngô Minh tấm gương, lúc này bốn người không hẹn mà cùng liền hướng về A Mơ chỗ trạm điểm phương hướng thẳng chạy đi. Bốn người tiến về cơ giới cảnh quay trở lại lần nữa. Ở giữa thời gian cũng không dài, mà tại trong lúc này, tấm gương này ăn mòn phạm vi đã ngừng lại, SCP hội ngân sách vẫn luôn đang theo dõi tình huống nơi này, mắt thấy như thế, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tưởng là Ngô Minh bốn người đã giải quyết chỗ này thu nhận vật bộc phát. Mà rất nhanh, bốn người thế mà trực tiếp xuất hiện tại quảng trường trên, mà cái này cơ giới kính tựa hồ như bị điên điên cùng bộc phát chuyển vận, đem chung quanh đại lượng vật phẩm biến thành máy móc công kích bốn người. Mà bốn người này mặc dù tạm thời không việc gì, nhưng lại cũng cầm cái này cơ giới kính không có cách nào. Ngô Minh tại lúc này liền liên lạc với SCP hội ngân sách bộ chỉ huy, hắn biểu thị chính mình bốn người có thể không e ngại cái này cơ giới kính, mà cũng lấy nó không có cách, nếu để cho nó tiếp tục bộc phát xuống dưới, nói không chừng toàn bộ thế giới đều lại biến thành cơ giới thể. Cho nên hắn cần phải lập tức đi đến gần nhất trạm điểm, sử dụng nơi đó cỡ lớn hiện thực neo đi thử một chút phong ấn cái gương này. Đối với yêu cầu này, SCP hội ngân sách thượng tầng tại quan sát bốn người tình huống trước mắt về sau, lập tức liền đối với cái này tiến hành đồng ý, liên hệ cái kia một chỗ trạm điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, chỗ này trạm điểm bên trong có bao nhiêu số thu nhận vật đã đột phá thu nhận, mặc dù trong đó cũng không có có đủ để diệt thế ki tơ thu nhận vật, mà toàn bộ trạm điểm đã không cách nào chấp hành hắn công năng, tùy thời đều ở vào bên bờ hủy diệt. Cái này nhưng thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ngô Minh bốn người cầm cơ giới kính là diệt thế cấp thu nhận vật, hiện tại bốn người có thể đem hắn bản thể cầm lấy, tìm kiếm phụ cận cỡ lớn hiện thực neo, đây đã là khó lường sự tình, nếu để cho bốn người bọn họ đi đến càng xa trạm điểm, có trời mới biết nửa đường sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, mà lại trên đường đi bị ăn mòn lây nhiễm cơ giới thể đều là khó lường đại tai nạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ FPC hội ngân sách thượng tầng đều là một mảnh kêu rên. Mà chuyển cơ rất nhanh tới đến. Tại sắp hủy diệt trạm điểm bên trong. Lúc đầu làm thu nhận vật A Mơ trong lúc vô tình đột phá thu nhận, hắn tao ngộ mấy trạm điểm bảo an nhân viên, những thứ này bảo an nhân viên vốn định lập tức đối với hắn tiến hành lại thu nhận, mà dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào sự giúp đỡ của hắn lại thu nhận một kiện khác nguy hiểm được nhiều đột phá thu nhận vật, sau đó, càng là tại A Mơ hiệp trợ hạ, liên tiếp thu nhận vài kiện thu nhận vật, đồng thời còn ổn định toàn bộ trạm điểm trật tự. Liên tiếp sự kiện để mấy cái này bảo an nhân viên đối với A Mơ sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó dò, mà tại Ngô Minh bốn người tới cái này trạm điểm lúc. A Mơ đã trở thành cái này trạm điểm may mắn còn sống sót nhân viên ỷ vào, mặc dù không dám nói khống chế cái này trạm điểm, mà những thứ này trạm điểm bảo an nhân viên, trong lúc nhất thời cũng không có đem hắn lại nhét trở lại thu nhận thất bên trong. Mà SCP hội ngân sách cao tầng cũng rất nhanh đến mức đến liên quan tới cái này trạm điểm lại áp chế thành công tin tức. Mà áp chế quá trình cũng thông qua trong video truyền đến FPC hội ngân sách cao tầng trong tay, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, tất cả O5 đều nhìn thấy áp chế quá trình. Cũng không còn thông qua bất cứ dị thường nào thủ đoạn. SCP-XXXX-1 cũng không còn sử dụng hiện thực bóp méo thủ đoạn, nhìn chung toàn bộ trấn áp quá trình, hắn là thông qua bảo an nhân viên biết được những thứ này thu nhận vật đặc tính, sau đó vận dụng trí tuệ, an bài nhân viên. Thậm chí sử dụng khác thu nhận vật đến tiến hành thu nhận trấn áp, trong thời gian này hắn còn muốn dẫn dắt tất cả mọi người tránh né thu nhận vật bạo động, mấy lần cứu vớt Lâm vào tuyệt cảnh nhân viên, cuối cùng lấy được trấn áp thắng lợi. Xem ra chúng ta trước đó khảo thí quá mức qua loa, cũng không còn đối nó tiến hành trí lực, năng lực, cùng tương quan chức năng khảo thí. Hắn hành động lực so tổ chức chúng ta bên trong đi qua trùng điệp khảo nghiệm cùng bồi dưỡng tinh anh còn muốn lợi hại hơn a. Mà điều này cũng không có thể trách chúng ta, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu chính là làm thu nhận vật mà tồn tại, lai lịch của hắn quá mức thần bí, vô luận như thế nào nhìn, đều hẳn là phá giới chi vật mới đúng. Phương diện này ta có chuyện muốn nói, hắn là tiêu chuẩn nhân loại, bản thân cũng không có bất luận cái gì năng lực đặc thù hoặc là đặc thù phản ứng, chúng ta một mực hoài nghi mem hiệu ứng, cho tới bây giờ cũng chỉ phát sinh qua hai lần, vậy chúng ta vì cái gì không tỉ mỉ nghĩ một hồi đâu. Vạn nhất cái này mem hiệu ứng cũng không phải là từ hắn mà đến, mà là chúng ta vì diện này bản thân sắp sụp đổ đâu. Hắn chỉ là vận khí không tốt vừa vặn chỗ trong đó, cứ như vậy phán định hắn làm nguy hiểm thu nhận vật, ta luôn luôn là phản đối. Phản đối vô hiệu, chúng ta việc quan hệ chính là bao nhiêu ức vạn người an nguy. Quản chi là nhận sai, cũng dù sao cũng tốt hơn thật lôi kéo vô số người cùng chết tốt a. Xin nhớ kỹ chức trách của ngươi, của chúng ta bất kỳ một cái nào mệnh lệnh đều không chỉ là làm chính chúng ta, mà là vì sinh tử tồn vong của vô số người. Mà hắn cường đại như thế lực hành động cùng nhạy cảm trí tuệ. Nếu là trực tiếp thu nhận thật quá lãng phí, liền vừa mới cái kia một trận, hắn không đơn thuần là đã cứu chúng ta một cái trạm điểm, cùng đứng điểm trúng nhân viên, càng còn cứu vớt cái này trạm điểm vị trí thành thị, thậm chí là tùy theo mà đến đặc biệt đi lại tiểu đội, Trung Châu cơ giới kính thu nhận tình huống, chuyện gấp cầu biến, chúng ta có phải hay không để hắn hỗ trợ một chút tình huống hiện tại đâu? Đông đảo O5 lập tức đều trầm mặc, bởi vì tình huống bây giờ đúng là phi thường hỏng bét, cho đến trước mắt, trừ cơ giới kính bên ngoài, còn có hai nơi kỳ tơ thu nhận vật ở vào bộc phát giai đoạn. Làm nhưng đã phái ra bộ đội phản ứng nhanh, mà mặt khác hai nơi thu nhận vật đều là vô cùng phiền phức, trước mắt một chỗ thu nhận vật đều không còn trấn áp xuống, mà lại bởi vì cái này hai nơi thu nhận vật bộc phát, thậm chí dẫn tới xung quanh mấy cái trạm điểm một chút thu nhận vật ở vào sinh động trạng thái, có thể nói, toàn bộ thế giới thế cục đều là hết sức căng thẳng, đã ở vào sụp đổ lớn nhất khả năng bên trong. Mà trước mắt SCP hội ngân sách ỷ vào chính là từng cái bộ đội phản ứng nhanh, đặc biệt là gần nhất bộc lộ tài năng tốc hành phản ứng trong tiểu đội châu. Bốn người đều là kẻ bóp méo hiện thực, một cấp bốn kẻ bóp méo hiện thực, ba tên cấp ba kẻ bóp méo hiện thực, bọn hắn mới là lớn nhất hy vọng. Mà bộ đội phản ứng nhanh dù sao chỉ là thực lực thế thôi, rất nhiều thu nhận vật cũng không phải là dựa vào thực lực là có thể giải quyết, tỉ như cơ giới kính. Trung Châu bốn người cũng đã cầm tới cơ giới kính bản thể, mà bọn hắn phá hủy không được, mà lại cũng thu nhận không được, còn cần đi đến đứng bên cạnh điểm mới có thể đem hắn thu nhận. Loại tình huống này, một cái trí tuệ cao thâm, sức quan sát nhạy cảm, trong khoảnh khắc liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết nhân viên. Đối với Trung Châu bộ đội phản ứng nhanh đến nói, kia thật là như hổ thêm cánh đồng dạng. Duy nhất chần chờ nguyên nhân chính là, Trung Châu tốc hành phản ứng tiểu đội bốn người vốn là ở vào xét duyệt kỳ, bốn người này lai lịch bí ẩn, gia nhập SCP hội ngân sách nguyên nhân cũng còn không có triệt để tìm tới, không cách nào xác nhận bọn hắn trung thành. Một phương diện khác, Amer bản thân cũng là định vị Kita cấp thu nhận vật, hắn bị giam giữ lâu như vậy, đối với SCP hội ngân sách chẳng lẽ nói liền một điểm khúc mắc đều không có sao? Đã tất cả mọi người chần chờ bất định. Vậy vẫn là dựa theo quy củ cũ tốt. Chúng ta bỏ phiếu quyết định đây hết thảy. Bất quá ở đây ta vẫn là muốn nói rõ một chút, mặc kệ tốc hành phản ứng tiểu đội, Trung Châu, bốn người, hay là SCP-XXXX-1, bọn họ có phải hay không có âm mưu gì tính toán, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính là không còn bọn hắn, chỉ là cái này mấy lần thu nhận vật đại bạo phát, cái này thế giới đều đã thường bị hủy diệt mấy lần có thừa, đã như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không thử một chút thiên phương đâu. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả, 6 tán thành, 4 phản đối, còn lại bỏ quyền. Thông qua quyết nghị, tạm thời cho Amer tự do, yêu cầu duy nhất, gia nhập tốc hành phản ứng tiểu đội, Trung Châu, theo bọn hắn cùng một chỗ giải quyết hết lần này thu nhận vật đại bạo phát. Chương 18, kế hoạch cùng mục tiêu. Cho nên ngươi đến cùng làm cái gì? Thế mà để SCP hội ngân sách cao tầng đồng ý ngươi gia nhập vào chúng ta trong bốn người. Ngô Minh nhìn xem A Mơ, đã nghi hoặc, lại cảm thán mà hỏi. A Mơ nhìn xem Ngô Minh, lại nhìn một chút Trịnh Xá ba người, hắn cũng là an tâm không ít, mặc dù theo biết được Ngô Minh đến liền bắt đầu tính kế, mà dù sao chuyện gì tại người, thành sự tại thiên, có được hay không hay là hai việc khác nhau, nếu là không được, tới cuối cùng hắn chỉ có thể để Ngô Minh lấy lực phá cục, mà kể từ đó, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Mà như bây giờ lại là tốt nhất, kế hoạch của hắn trên cơ bản đều đã thường thành công. A Mơ liền nói, ước chừng liền là dựa theo thời gian biểu, càng thêm dày đặc để thu nhận vật tiến vào trạng thái bạo động, trước đó vài ngày các ngươi không phải vẫn luôn đang khắp nơi bôn ba sao? Trừ bọn ngươi ra tham dự những cái kia kỳ tơ cấp thu nhận vật bên ngoài, còn có đại lượng elite thu nhận vật bạo động, chỉ là các ngươi cấp độ tương đối cao, cho nên không biết thôi, theo thời gian, càng thêm bạo động dày đặc, mà tới lần này, ba cái kỳ tơ cấp thu nhận vật bạo động không nói, cái này thế giới đại lượng trạm điểm đều xuất hiện thu nhận vật bạo động. Kể từ đó, liền sẽ cho SCP hội ngân sách một cái khái niệm. Ngô Minh như có điều suy nghĩ mà nói, để bọn hắn cảm thấy, những thứ này thu nhận vật bạo động là bởi vì thế giới quan hệ. Hoặc là nguyên nhân gì khác. A Mơ gật đầu nói, đúng, tỉ như tận thế sắp xảy ra cái gì, bởi vì tại ta chỗ đọc qua đến một chút tư liệu bên trong biểu hiện, SCP hội ngân sách cũng không phải là với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn biết vị diện này là có thiếu hụt, nơi này là ở vào thời không loạn lưu bên trong thế giới, cho nên thế giới hủy diệt không thể tránh được, bọn hắn làm sự tình bất quá là tận khả năng trì hoãn quá trình này. Hoặc là tìm tới biện pháp thay đổi quá trình này, cho nên một khi đại quy mô thu nhận vật bạo động, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên khẳng định là tận thế sắp xảy ra, mà không phải có đồ vật gì đang quấy rối. Loại tình huống này, các ngươi bốn người chiến lực lại biến thành bọn hắn ỷ vào, cái kia sợ các ngươi xét duyệt kỳ còn chưa qua, cái kia sợ các ngươi trên thân còn có trùng điệp điểm đáng ngờ, bọn hắn đều sẽ làm như không thấy để các ngươi trở thành bộ đội phản ứng nhanh một thành viên, mà ta cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ cần ta tại cái này thời khắc nguy cơ có thể thể hiện ra giá trị của ta. Mà lại không có khác quá mức trọng đại nguy hại lúc, bọn hắn sẽ bắt lấy cuối cùng này một cọng rơm, để ta có thể cứu vãn cái này thế giới. Quản chi trên người ta điểm đáng ngờ trùng điệp cũng giống như vậy. Về phần đi vào các ngươi đội ngũ, cái này cùng ta trước đó bố cục là một cái đạo lý, chúng ta năm người đều có điểm đáng ngờ, không rõ lai lịch, sở cầu không rõ, phải chăng có âm mưu cũng là không rõ. Loại tình huống này, nếu là đem chúng ta 5 người tách ra, kia có phải hay không dẫn đến chúng ta 5 người riêng phần mình ẩn núp xuống tới âm mưu gì tính toán đâu? Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem chúng ta 5 người phân tại một đội ngũ bên trong, dạng này mục tiêu liền dễ thấy, muốn làm gì bọn hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là liên tục gật đầu, mà hai tên thánh vị ngoan phải cùng con thỏ đồng dạng, cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói thêm cái gì. Phản phất chính mình là không tồn tại đồng dạng. A Mơ làm sao có thể khi bọn hắn không tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ cầu Ngô Minh giới thiệu hai người này. Về phần Trịnh Xá, hắn gặp qua lịch sử khả năng bên trong luân hồi thế giới Trịnh Xá, cái này Trịnh Xá dáng vẻ mặc dù cùng cái kia Trịnh Xá có chút khác biệt. Càng anh tuấn, vết sẹo trên mặt vị trí tương phản, nhưng rõ ràng nhất chính là Trịnh Xá không thể nghi ngờ, liên quan tới Trịnh Xá sự tình còn có thể một hồi lại nói. Mà hai người này liền nhất định phải lập tức nói rõ ràng. Lập tức Ngô Minh liền đem thân phận của hai người này, thực lực, đã đi theo mà đến nguyên do nói cái rõ ràng, A Mơ liền trầm tư, thỉnh thoảng nhìn về phía cái này hai tên thánh vị, cái này thấy hai tên thánh vị kinh hồn tán đảm. Trí giả loại vật này, hồng hoang trong vạn tộc cũng là có, trong đó nổi danh nhất là ai không hề nghi ngờ chính là vạn tộc trong truyền thuyết đệ nhất trí giả. Có được cơ hồ toàn tri chi năng, tính toán không bỏ sót, mấy lần đem nhân loại đẩy vào đến tuyệt cảnh, thậm chí tại nhân hoàng phục hy thị đều sinh ra về sau, y nguyên cùng nhân loại quần nhau hồi lâu, đáng tiếc chung quy là vẫn lạc. Mà cái này tiểu nam hài không hề nghi ngờ liền là nhân loại trí giả, vào tình huống nào đó, hắn nhưng so sánh Ngô Minh cùng Trịnh Xá cộng lại còn đáng sợ hơn a, hai tên thánh vị thật sự là sợ hắn đến không được. A Mơ cũng không có nhiều làm cái gì, mà là đi theo Ngô Minh bốn người cùng một chỗ đi lại. Ngồi máy bay trực thăng, hướng về cách bọn họ gần nhất một cái khác kỳ tơ cấp thu nhận vật bộc phát địa điểm mà đi. Tại trên trực thăng, A Mơ vẫn luôn thông qua tinh thần lực kết nối cùng bốn người nói chuyện. Những thứ này chính là ta gần nhất chỗ kinh lịch toàn bộ, tóm lại, hiện tại đầu của ta bên trong đã có Lilith trái tim, một viên bảy màu quả táo, một cây sáo trúc, một cái bút lông, còn có một cái bánh răng. Ta đều muốn giết người a. Ngô Minh đối với A Mơ đại thổ lấy nước đắng. A Mơ dùng một loại con mẹ nó ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn xem Ngô Minh, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, không nói trước đầu ngươi bên trong vấn đề, ta liền hỏi ngươi một chút, ngươi cảm thấy cái kia tối sơ chi long nói có đúng hay không? Cũng không phải có người an bài ngươi tất cả đi lại, mà là ngươi vị trí vị cách hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến ngươi tất nhiên sẽ kinh lịch những thứ này. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, có nhất định khả năng, dù sao theo lúc trước ta gặp được cao giai thánh vị Lilith lúc, nàng cái kia vẻ mặt kinh hỉ lừa gạt không được người, mặc dù cũng có thể là gạt người, mà nàng cần gì phải làm như vậy đâu. Mà lại giúp chúng ta điều chỉnh lần văn minh chi lý, chính mình còn bị thiêu chết. Nói rõ nàng gặp được ta, khả năng thật là ngoại ý muốn. A Mơ gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy, nhưng nếu là cái này suy luận. Vậy đã nói rõ ngươi tương lai tình huống không thể lạc quan a, ta vẫn là mau chóng tìm kiếm được mới đội trưởng cho thỏa đáng. A Mơ sau cùng tiếng âm càng ngày càng nhỏ, mà Ngô Minh lại là nghe được rõ ràng, lập tức Ngô Minh liền trực tiếp đem A Mơ ôm nói, cứu ta a Mơ, cứu ta a. Nhìn thấy ta trong đầu nhiều đồ như vậy, mặc dù đều biết là hảo ý của bọn hắn, biết là bọn hắn lưu cho lá bài tẩy của ta cái gì, mà những vật này càng nhiều, trong lòng ta càng là treo sâu sâu a. Ta cảm thấy ta vừa về tới Hồng Hoang Đại Lục liền sẽ bị đánh chết có hay không a? A Mơ còn không có gì, chính Trịnh Xá ngược lại là cảm thấy lúng túng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới trước kia cùng Sở Hiên chung đụng thời khắc, giống như hắn cũng là động một chút lại sẽ làm như vậy, tỉ như kêu to, cứu ta a, Doraemon, cứu ta a, máy móc hiên cái gì? A Mơ ghét bỏ đẩy ra Ngô Minh, hắn thế này mới đúng lấy Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, như vậy nguyện vọng của ngươi chính là tìm tới Narnia vị diện, sau đó phục sinh ngươi đồng đội rồi. Trịnh Xá khẳng định gật đầu nói, đúng. Chính là như thế, dù sao chỉ cần tìm được vị diện này, ta liền nhất định có thể phục sinh bọn hắn. A Mơ liền hiếu kỳ mà nói, vậy ngươi bây giờ có thể liên lạc chủ thần? Có thể sử dụng điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến? Không phải. Ngươi nên như thế nào phục sinh bọn hắn? Trịnh Xá trên mặt cứng lại, cũng vô ý thức ông A Mơ, lớn tiếng nói, giúp ta a, trí giả đại nhân, ta muốn phục sinh đồng đội a, ta mặc kệ, ta chính là muốn phục sinh bọn hắn a. A Mơ lần nữa hiềm nghi đẩy một chút tay, hắn liền nói, vậy bây giờ mục tiêu của chúng ta hết thảy có ba cái thứ nhất, là gần đây bên trong muốn đạt thành, trước một bước chưởng khống vị diện này, xác thực nói, là chưởng khống vị diện này SCP hội ngân sách phân bộ, hai người các ngươi, ta có việc muốn để các ngươi làm. Bùng nhão tộc thánh vị cùng bồ câu tộc thánh vị lập tức đứng lên. Cung kính được phản phất chó săn đồng dạng mà nói, đúng, trí giả đại nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó. A Mơ liền mang theo không hiểu ý cười nhìn lấy bọn hắn nói, ta muốn các ngươi phân thân ở đây, mà chủ thể đi đến vị diện bên ngoài, đem vị diện này cùng vị diện khác kết nối đánh gãy, có thể làm được sao? Mấu chốt là nhất định phải giống như là thiên tai, hoặc là vị diện bản thân hành vi. Không thể để SCP hội ngân sách nhìn ra đầu mối. Hai tên thánh vị lập tức gật đầu, A Mơ lại tiếp tục đối với Trịnh Xá cùng Ngô Minh nói, làm xong một bước này, chúng ta liền có cơ hội tiến thêm một bước ăn mòn SCP hội ngân sách khác chi nhánh thậm chí tổng bộ. Thu hoạch được tin tức là mấu chốt nhất sự tình, đây chính là cái thứ hai mục tiêu, thu hoạch SCP hội ngân sách tin tức, xung quanh vị diện này tập hợp thể tin tức, cùng Narnia vị diện tin tức. Cái thứ ba mục tiêu. A Mơ nhìn xem Ngô Minh cùng Trịnh Xá, hắn nở nụ cười nói, chúng ta bắt cóc Narnia vị diện, theo thời không loạn lưu trở lại bình thường đa nguyên vũ trụ, tới lúc đó, các ngươi đều có thể liên lạc đến riêng phần mình chủ thần, mặc kệ là phục sinh cũng tốt, hay là trở về cũng tốt, cũng có thể làm được. Đây chính là ta chỗ quyết định ba cái mục tiêu. Gần đây, trung kỳ, cùng mục đích cuối cùng nhất. Chương 19, ác miệng cùng ánh sáng. Uy, bò sữa, tỉnh. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Iluvata giữa lông mày run run một hồi, một lát sau rốt cục mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là hoa tươi rực rỡ địa. Tại cái này hoa tươi rực rỡ bên trong, có một cái mái tóc đen dài thiếu nữ, mang theo một cái kính đen đang xem sách, mà vừa mới thanh âm kia chính là thiếu nữ này phát ra tới. Thiếu nữ này nhìn rất là văn tĩnh. thật dài tóc đen nhu thuận khoác tại sau lưng, chóp mũi có một chút nhếch lên, nhìn xem rất là đáng yêu, con mắt của nàng rất đen rất lớn, để con mắt nhìn như nước trong veo đáng yêu. Chỉ là tại Iluvata nhìn về phía nàng lúc, nàng liền cau mũi một cái, đối với hướng Iluvata nói, bò sữa, nhìn cái gì? Iluvata vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lập tức liền bị nghẹn được không được, nàng dù sao cũng là công chúa xuất thân, có đầy đủ hàm dưỡng, tốt xấu đè xuống một hơi này, liền nhẹ giọng hỏi, tiểu cô nương, đây là cái kia? Là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu nữ nhìn kỹ Iluvata, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, để quyển sách xuống nói, lại là tiểu cô nương. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hết thảy hẳn là đều còn tại trong đầu của ngươi đâu. Iluvata không hiểu thấu. Mà thật làm nàng cẩn thận suy nghĩ lúc, quả nhiên liền nghĩ đến rất nhiều thứ, bao quát theo thời không loạn lưu bên trong khắp nơi sóc nảy, về sau nhiều lần gặp được to lớn nguy hiểm, cuối cùng một lần kia, nàng nhìn thấy tại trong hư vô có một đầu to lớn vô cùng, khó có thể tưởng tượng quái vật hiển hiện ra, nàng cùng đầu kia quái vật lớn nhỏ so sánh, ngay cả đầu kia quái vật trên người một cái lân phiến cũng không bằng, đầu kia quái vật chỉ là đi qua bên người nàng, quấy lên thời không loạn. Lưu đều kém chút xé nát nàng, mà cái này trực tiếp va chạm, nàng thật là chết chắc. Đúng lúc này, theo một viên nho nhỏ, so xung quanh vị diện không lớn lắm vị diện trên, một cái tinh tế tay nhỏ đưa ra ngoài, cái này nhỏ vươn tay ra đến sau liền càng biến càng lớn, cuối cùng lớn đến thiên địa đều không thể dung nạp, cái này quái vật to lớn tại hắn trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng, bị hắn nhẹ nhàng ném đi liền không thấy bóng dáng, về sau cái này tinh tế tay nhỏ vươn hướng nàng. Đợi cho Iluvata lấy lại tinh thần lúc, nàng đã tại cái này thỉnh thoảng cô quạnh như mùa đông cánh đồng tuyết, thỉnh thoảng trăm hoa đua nở, thỉnh thoảng trăm mùi trái cây mạn, dạng này một cái tiểu vị diện bên trong. Vị diện này thật siêu cấp nhỏ, trình viên hình, ước chừng chỉ có phương viên 30 dặm không đến, ấn đạo lý đến nói, nhỏ như vậy vị diện chỉ có thể xem như á không gian, bán vị diện mới đúng, mà vị diện này bốn mùa đều đủ, sinh mệnh cũng có, hoàn toàn không giống như là á không gian. Bán vị diện tình huống. Mà tại cái vị diện này bên trong còn có nhân loại, chỉ có một nhân loại, một cái mái tóc đen dài, màu đen gọng kiến, nhìn ước chừng 16 tuổi, điềm đạm nho nhã, mở miệng liền gọi nàng bò sữa thiếu nữ. À, ngươi là hậu thổ, ta nhớ tới, nơi này là Narnia vị diện mặt tối. Là, ta nhớ tới, nơi này là Luân hồi bàn mảnh vỡ chỗ diễn hóa thế giới. Thiếu nữ trong mắt lộ ra một chút tán thưởng, nàng liền thấp giọng thì thầm nói, quả nhiên không hổ là. Thiếu nữ lúc này liền chống nạnh nói, tư chất của ngươi thật đúng là có vấn đề đâu, ta đều cùng ngươi đã nói mất trăm lần, nơi này là luân hồi bàn, quản chi chỉ có một phần bảy, nơi này vẫn là luân hồi bàn, luân hồi, quản chi ta phong tỏa cái này luân hồi tuyệt đại bộ phận công năng, mà để thân thể của ngươi, tinh thần, ý chí, không ngừng luân hồi hay là sẽ. Cho nên ta mới muốn ngươi tỉnh tư nhập định. Mặc kệ là vui vẻ nhập định, tịch diệt nhập định, hay là nghị lực nhập định, minh tưởng nhập định, mặc dù lý do thoái thác khác biệt, mà hiệu quả đều là giống nhau, chỉ chính là để tâm thần siêu việt trên nhục thể, thậm chí tiến thêm một bước vượt qua thời gian cùng không gian, thậm chí là vượt qua nhân quả, cuối cùng thì là vượt qua luân hồi, đến thiên địa chết, mà ta bất diệt tình trạng, đó chính là đại thành, tại cái này phía trên có lẽ còn có hai cái cảnh giới, có lẽ còn có ba cái, mà ta còn chưa tới, cho nên cũng chỉ điểm không được ngươi. Thiếu nữ nói nghiêm túc. Iluvata thở dài tiếng nói, hậu thổ tiên sinh. Ta là thật làm không được, mặc dù ta đã tiến vào cấp độ sâu minh tưởng, mà ngài nói những cái kia ta là thật làm không được, ta cũng không thấy được tại trở thành cao giai thánh vị trước có thể làm được. Thiếu nữ nói thầm mấy câu ngực to mà không có não, nghe được Iluvata mặt đỏ lên, thiếu nữ mới đối Iluvata nói, không, ngươi có thể làm được. Ta vẫn luôn có nói, thực lực là thực lực, vị cách là vị cách, cái này cũng không bằng nhau, mà lại tinh thần bản thân là không chỗ câu thúc, nếu muốn nhục thân như thế, cái kia tự nhiên phải là cao giai thánh người mới có thể, thậm chí cao giai thánh nhân cũng làm không được. Mà tinh thần, ý thức, tư tưởng, lại không bị giới hạn, tại hằng số trong vũ trụ, nhanh nhất thực thể tốc độ là tốc độ ánh sáng, mà tinh thần, ý thức, tư tưởng, có thể ức vạn lần tốc độ ánh sáng. Chỉ cần muốn liền có thể. Iluvata tự thân liền thông minh, mà lại có thánh vị là phụ thân, sở học biết cũng là uyên bác, mà thiếu nữ nói tới cái này nàng là thật không có muốn biết rõ, cũng nghĩ không thông, chỉ là nhập định, làm sao liền có thể làm được thiên địa chết, mà ta bất diệt đâu? Cái này hoàn toàn không ma pháp có được hay không? Thiếu nữ thấy thế, liền hơi không kiên nhẫn. Nói thầm mấy câu không biết có ý tứ gì lời nói, liền đối với Iluvata nói, dù sao chính ngươi lĩnh hội a, thứ này không đơn giản, mà cũng không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, ta lại thẳng kể một ít, đây chính là ánh sáng tâm linh phản bản hoàn nguyên quá trình, hoặc là nói quá trình một trong, ngay cả ta đều mới đến thiên địa diệt, mà ta bất diệt tình trạng, tại cái này phía trên hai ba cái cảnh giới ta cũng không biết. Iluvata trong lòng phát lạnh, đối với cái này miệng lưỡi thường xuyên hết sức độc thiếu nữ, nàng là thật không dám tưởng tượng thân phận của nàng cùng thực lực. Thiên địa diệt, mà ta bất diệt, đây rốt cuộc là một loại gì cảnh giới cùng thực lực, nàng nghĩ cũng không nghĩ qua, phải biết, tuy nói thánh vị bất tử bất diệt bất hủ, mà cùng là thánh vị y nguyên có thể giết chết, tiên thiên linh bảo y nguyên có thể giết chết, chính là cao giai thánh vị đều có thể vẫn lạc, chỉ có truyền thuyết, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, hoàng cấp không sẽ vẫn lạc. Chỉ cần bọn hắn không muốn chết, liền sẽ không chết. Hẳn là. Thiếu nữ này là hoàng. Đúng a, ta là hoàng. Thiếu nữ cầm sách lên bảng, vừa nhìn vừa hồi đáp. Iluvata vừa định nói khoác lác, mà lời này vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Sau đó liền thật nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, chiếu vào thiếu nữ trước đó dạy bảo tĩnh tâm biện pháp, tinh tế cảm ứng nội tâm của mình, nhìn chăm chú nội tâm của mình. Tuân hỏi mình ở trong đó nhìn thấy cái gì? Thiếu nữ con mắt theo trong sách vở lệch đi qua, nàng khẽ gật đầu, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, không nghĩ tới ngươi ta nhân quả thế mà đến từ thời không loạn lưu, cũng đúng, nếu không phải như thế, ngươi khi đó cao cao tại thượng, lại làm sao lại thương hại chỉ là nhân loại ta? Chỉ là... ta tự hồ quên đi thứ gì? Vật rất quan trọng. Cái kia cái thứ nhất. Để chúng ta nhân loại không cần khúng núng. Tồn tại. Ta đến cùng quên đi cái gì? Thiếu nữ nói thầm hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì, nàng liền quay đầu nhìn về phía trên tay ít đẹp, vừa nhìn vừa đối với Iluvata nói, ngươi tại ta chỗ này cũng đã nhiều ngày, tiếp qua vài ngày ta liền đưa ngươi trở về, tại cái này luân hồi bàn trên lâu, đối với ngươi thực tế không tốt. Iluvata theo trong nhập định tỉnh lại, nàng liền lắc đầu nói, không được. Ta còn có mấy người đồng bọn cũng thất lạc tại cái này thời không loạn lưu bên trong, ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Thiếu nữ nhíu mày. Con ngươi của nàng theo ít đẹp đặc sắc nhất một đoạn dịch chuyển khỏi, nhìn xem Iluvata, Iluvata dáng vẻ có chút khiếp đảm, có chút cuột cường, thực tế là cực giống lúc trước chính nàng. Một lúc lâu sau, thiếu nữ thở dài nói, thôi được, ta giúp ngươi đem bọn hắn đều tìm tới, đều tên gọi là gì. Chỉ cần danh tự liền đủ rồi. Thiếu nữ vì cách cùng thực lực đến mức này, quản chi là thời không loạn lưu, nàng cũng có đủ thực lực cùng quyền hành hiệu lệnh cơ hồ hết thảy. Đa tạ tiên sinh. Đồng bọn của ta là Ngô Minh, Amer, Lilith, Orlandi. Iluvata cảm kích nói, bỗng nhiên liền đang nói ra Ngô Minh hai chữ này lúc. Thiếu nữ cả người đều sửng sốt, thẳng đến Iluvata triệt để nói xong, thiếu nữ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó bỗng nhiên ở giữa, thiên mở rộng. Iluvata liền thấy ánh sáng. Ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối. Tại ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Iluvata liền thấy thiếu nữ đột nhiên một điểm hư không, liền thấy một cái to lớn vô cùng bàn quay hiện ra hư ảnh, chỉ là cái này bàn quay cũng không còn đón lấy cái kia ánh sáng, ngược lại là đem thiếu nữ cuốn vào trong đó, như là lớn mài đồng dạng không ngừng mài mòn. Thiếu nữ từ này bàn quay lớn mại bên trong thoát ly lúc, thân thể nhìn đều hư ảo rất nhiều, tự hồ có khác một thiếu nữ hư ảnh tại cái này bàn quay lớn mại bên trong bị mài đến vỡ nát. Sau đó Iluvata liền thấy cái kia ánh sáng biến mất, mà thiếu nữ lập tức nói với nàng, không muốn nói cùng bất luận cái gì liên quan tới bọn ngươi bạn sự tình, mặc dù ta không biết tại sao phải làm như vậy. Còn có. Phục Hy. Ngươi dám như thế. Lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 20, Hai Thánh Chi Tâm. Tại vị diện bên ngoài, Bùng Nhão tộc thánh vị cùng Bồ Câu tộc thánh vị đều là trầm mặc. Cắt ra một cái vị diện cùng bên ngoài kết nối, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là mãi mãi cắt ra, hai tên thánh vị chính là vẫn lạc đều làm không được, mà ngắn thời gian bên trong cắt ra lại là không có vấn đề gì cả có thể nói. chỉ là các tra vị diện kết nối về sau, hai tên thánh vị đều là không nói, riêng phần mình mặc tọa, trải nghiệm lấy trải qua mấy ngày nay thu hoạch. Trên thực tế, hiện tại nhân tộc độc đại, loại này độc đại không là đơn thuần mạnh đại khái có thể hình dung. Liền như là lúc trước vạn tộc độc tôn lúc, nhân loại trời sinh có nguyên tội đồng dạng, hiện tại tất cả vạn tộc cũng trên cơ bản là tình huống tương tự, nếu là tại tứ đại tuyệt địa bên trong còn tốt chút, mặc dù sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ hỏng bét, mà tốt xấu là phòng ngự bộ phận này nhân loại đại thế, mà tại bình thường đa nguyên vũ trụ bên trong, mặc dù vạn tộc còn chưa tới lúc trước nhân loại như thế thiên địa bỏ đi ghét chi, mà chịu hạn chế cũng là cường đại vô cùng. Mà đối với thực lực càng cao cường hơn vạn tộc đến nói, cái này không chỉ là hạn chế, thậm chí còn là một loại chậm chạp vô hình ăn mòn. Thực lực càng cao, ăn mòn trình độ càng sâu, nếu là không cách nào tịnh hóa, thời gian dài như vậy tích lũy, thậm chí ngay cả thánh vị đều lại bởi vậy mà ngủ say, thực lực càng là sẽ không dựng lại hàng. Mà những ngày này, hai tên thánh vị đi theo làm tùy tùng đi theo tại Ngô Minh bên cạnh, không có có công lao cũng từ cũng có khổ lao, một phen vất vả phía dưới, mặc dù bên ngoài trên không còn thu hoạch được cái gì, mà thân cận nhân hoàng quyền hành, có công lao khổ lao, tự nhiên là sẽ có trong Minh Minh khen thưởng, cái này khen thưởng cũng không phải là khí vận hoặc là vật thật, mà là càng thêm huyền diệu vật gì đó. Mà cái này vừa lúc hai tên thánh vị khát vọng nhất lấy được. Hai thánh mặc tọa thật lâu, gần như đồng thời mở hai mắt ra, nhìn lẫn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt khát vọng, bùn nhão tộc thánh vị cảm thán nói, thật sự là thần thông không kịp số trời, muốn ta phun ra nuốt vào ức vạn năm, lại không kịp cái này ngắn ngủi thời gian bên trong vất vả phí, liền này nháy mắt ở giữa, thực lực của ta đã là toàn phục không nói, càng còn có một tia một sợi tiến bộ, thật sự là trời có mắt rồi à. Bồ câu tộc thánh vị cũng là than thở nói, ta cùng huynh cũng là giống nhau, muốn ta hai từ chiến dịch khai thiên về sau. Cũng đã cảm giác thiên địa đại biến, về sau nhân hoàng quét ngang hồng hoang vũ trụ, ta hai liền bị thả vào đến cái này thời không loạn lưu bên trong, tuy là thánh vị, lại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí bởi vì thế giới này đại biến, hai chúng ta còn tại dần dần suy yếu bên trong, không thể không song song liên thủ, ta đến nghe những cái kia vị diện sắp vẫn diệt. Mà ngươi liền đi hấp thu những cái kia vị diện còn lại tinh hoa, giống như nhặt đồ bỏ đi. Thánh vị sống đến chúng ta cái này phần, thật sự là đủ mất mặt. Bùn nhão tộc thánh vị lại là cười lạnh nói, huynh ngươi không cần như thế xem thường. Ta liền biết có so với chúng ta còn mất mặt thánh vị, an tâm khiến nhân loại làm chó, mà cuối cùng ngay cả địa vị của chúng ta đều là không bằng, thánh thể bị vỡ nát, thánh đạo bị ngưng tụ làm vũ khí, sinh sinh lột da tróc xương a. Nói đến đây, hai người đều là ai thán, bất quá cũng chỉ là ai thán, ngược lại không cảm thấy nhân loại như thế nào tàn nhẫn, hai người bọn họ là trải qua vạn tộc huy hoàng nhất lúc, khi đó Đông Thiên Nhị Hoàng tại thế, vạn tộc riêng phần mình phồn hoa, mặc dù về sau vạn tộc đại chiến không ngớt, mà vạn tộc cường đại yên nguyên uy chấn đa nguyên, mà vào lúc đó. Bọn hắn là như thế nào đối đãi nhân loại đây này? Vạn tộc là như thế nào đối đãi nhân loại đây này? Khả năng so hiện tại nhân loại đối đãi vạn tộc còn tàn khốc hơn được nhiều, đặc biệt là hiện nay một số nhân tộc đại lão, bọn hắn lúc trước bị hồng hoang vạn tộc một chút chủng tộc ngược đãi đến hung ác, chiến dịch khai thiên về sau, càng là lẫn nhau huyết cừu thật sâu, dốc hết đa nguyên vũ trụ hết thảy chi thủy đều không thể thanh tẩy, đợi cho nhân hoàng đăng vị chiến về sau, lúc ấy phe nhân loại tuyệt đại đa số, hắn ý nghĩ là triệt để hủy diệt hồng hoang vạn tộc. Đem hắn theo đa nguyên vũ trụ bên trong xóa đi. Ngay lúc đó nhân hoàng phục hy thị đã ba đại đức hạnh đều xong, có thể xưng khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, có được quét ngang hết thảy chi lực, mà toàn bộ hồng hoang đại lục cũng là bị nhân loại cho chiếm lĩnh đi, hồng hoang vạn tộc phản phất con chó đồng dạng bị đuổi đến đa nguyên vũ trụ bên trong, khi đó nếu là nhân loại coi là thật làm như thế, rất có thể hiện tại liền đã không có hồng hoang vạn tộc. Mà hai tên thánh vị chính là vào lúc đó, hộ tống hồng hoang vạn tộc một bộ phận chủng tộc bị trấn áp nhập thời không loạn lưu. Cho nên bọn hắn duy nhất biết đến, liền là nhân loại không biết bởi vì nguyên nhân gì mà không có diệt vạn tộc, ngược lại là đem vạn tộc trấn áp nhập tứ đại tuyệt địa, nếu không phải như vậy, hai người cẩn thận thôi diễn một phen, chỉ phải nhân loại bỏ được trả giá lớn hy sinh, nhân hoàng càng là toàn lực xuất thủ, vạn tộc thật sẽ bị diệt, tuyệt đối sẽ không có khác ngoài ý muốn. Mà nói đến hy sinh, nhân tộc đại lão không có mấy cái không nguyện ý, chỉ cần là hy sinh thỏa đáng, bọn hắn cam nguyện chịu chết. Không nói khác, nhân tộc bên trong Tam Thanh, cái này ba cái đại lão, Chí ít trong đó lão tử cùng Nguyên Thủy tuyệt đối nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy vạn tộc toàn diệt. Cho nên hai tên thánh vị lúc nào cũng nghĩ đến đều cảm thấy nghĩ mà sợ, đương kim là nhân loại đại thế, cái này thế giới chân lý chính là lực lượng quyết định hết thảy, chí ít tại Hồng Hoang vạn tộc trong tư tưởng là như thế, lúc trước vạn tộc đắc thế lúc như thế, thậm chí mấy lần muốn giết tuyệt nhân tộc, bây giờ nhân tộc đắc thế lúc, vẻn vẹn chỉ là đem bọn hắn trấn áp nhập tứ đại tuyệt địa, nói như vậy, nhân tộc ngược lại so với bọn hắn càng thêm thiện lương được nhiều. Hiện tại chúng ta có thể làm bạn tại nhân hoàng bên cạnh, mà này nhân hoàng đối với chúng ta vạn tộc thế mà còn có thương hại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại phúc lớn duyên, chúng ta cũng không thể lãnh đạm. Bồ Câu tộc thánh vị nhìn xem SCP hội ngân sách chỗ tại vị diện, hắn liền nói. Bùng nhão tộc thánh vị cười ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên, phần cơ duyên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chính là những cái kia cao giai thánh vị, thậm chí mạnh hơn tồn tại đều không có có được, người ta lại thu hoạch được, may mà lúc ấy người ta phản ứng nhanh, không phải, cái kia có thể nhẹ nhàng như vậy liền nương theo tại nhân hoàng bên cạnh thân a, huống chi, lúc ấy chúng ta nếu là chần chờ chút điểm. Vị kia cũng không có khả năng bỏ qua chúng ta a. Nói đến vị kia, hai người liền có là á khẩu không trả lời được, nói thật, chỉ là gặp được nhân hoàng, cái này để hai người sinh ra ý tưởng bất khả tư nghị, không nghĩ tới nhân hoàng bên cạnh còn có vị kia tồn tại. Nếu nói có người phân liệt nhân hoàng quyền hành, trở thành nhân hoàng thứ hai, hoặc là nói nhân hoàng dự khuyết, hai người đều còn tính là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao lúc trước Đông Thiên Nhị Hoàng thất vị, về sau vạn tộc đại chiến tái khởi, cũng không phải là không có tồn đang nỗ lực phân liệt Đông Thiên Nhị Hoàng quyền hành. Cho nên nhân hoàng quyền hành mặc dù càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chân chính không thể tưởng tượng nổi kỳ thật ngược lại là một người khác. Trịnh Xá. Bùng nhão tộc thánh vị cùng bồ câu tộc thánh vị, bọn hắn có can đảm tại cái này thời không loạn lưu thảo luận lên nhân hoàng đến, nói lên nhân hoàng quyền hành đến, mà bọn hắn lại không có can đảm thảo luận Trịnh Xá sự tình, thậm chí nghĩ cũng không dám, mặc dù không cần nghĩ. Bọn hắn đều đã thường biết một chút nền tảng, nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể càng thêm sợ hãi. Thậm chí muốn cứ thế mà đi, chạy trốn đến thời không loạn lưu tầng dưới chót đi càng tốt hơn. Chỉ là bọn hắn hai người chung quy là không nở dưới mắt cơ duyên, cái này có lẽ chính là bọn hắn lớn nhất cơ duyên, không nhưng có thể giải quyết dưới mắt bọn hắn khẩn cấp, càng có thể có thế để bọn hắn tiến thêm một bước, thậm chí chỉ cần Ngô Minh thật thành tựu nhân hoàng. Thậm chí không nói là thật thành tựu nhân hoàng, chỉ cần hắn nhân hoàng quyền hành có thể chiếm được đại đa số tỷ lệ, cái kia hai người bọn họ thậm chí ngay cả cao giai thánh vị đều có thể hy vọng xa vời một chút. Đây chính là cao giai thánh vị a. Đi thôi, trở về đi. Bồ câu tộc thánh vị nói ra. Bùng nhão tộc thánh vị gật đầu, hai người lại cẩn thận nhìn một chút vị diện này, tiếp lấy thả người liền ném đi vào. Đến cuối cùng. Hai người cũng vẫn không có liền Trịnh Xá sự tình nói nhiều một câu, trong này nước quá sâu, sâu đến giống bọn hắn dạng này thánh vị quăng vào đi, đoán chừng ngay cả cái ngâm đều không thừa hạ chút điểm. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ như trước đó quyết định như thế, không nghe, không nghe thấy, không nghĩ. Dù sao chí ít hiện tại không có việc gì, vậy coi như hắn không tồn tại tốt. Vạn nhất chỉ là ảo giác đâu. Ha ha ha ha. Chương 21, mượn nhờ thu nhận vật. Có Armor tại trong đội ngũ, Ngô Minh bốn người tiến độ quả thực có thể dùng kinh người để hình dung, hai tên thánh vị trở về lúc, bọn hắn mới đi đến thứ hai chỗ kia tơ thu nhận vật bộc phát chỗ, mà hai tên thánh vị trở về không đến một giờ, bọn hắn liền đã trấn áp chỗ này tên là Viễn Nhật kia tơ thu nhận vật. Mà nơi thứ ba thu nhận vật tên là trò chơi hộp băng, là một kiện phi thường dễ dàng thu nhận kia tơ cấp thu nhận vật. Hắn thu nhận độ khó cơ hồ cùng xây cấp thu nhận vật không sai biệt lắm, chính là một trương cực phổ thông fan club trò chơi hộp băng. Hắn dị thường thuộc tính là, chỉ cần chơi cái này trò chơi người, ngay lập tức sẽ tan biến tại thế giới hiện thực, chạy đến cái này trong thế giới game đi, sau đó khi tìm thấy chứa đựng điểm lúc, có thể theo trong thế giới game ra, nếu là không sử dụng nó liền sẽ không có chút nào dị thường. Nói tóm lại, chỉ cần mặc kệ nó, đem nó ném đến nhà kho chồng bên trong. Tuyệt đối mấy vạn năm đều sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Bất quá cái này thu nhận vật vẫn còn có chút giá trị, bởi vì trong trò chơi có thể thu hoạch được trong hiện thực căn bản là không có cách đạt được đồ tốt hoặc là bí bảo. Nói cách khác, trong trò chơi đạo cụ có thể cầm tới trong hiện thực đến, tỉ như cái này trong trò chơi có một loại gọi là sinh mệnh thần thủy đồ vật, cầm tới thế giới hiện thực về sau, có thể để bất luận cái gì sinh mệnh duyên thọ 10 năm, quản chi là chỉ có thể sống mấy giờ đặc thù bồi dưỡng vi khuẩn, đều có thể bị thứ này duyên thọ 10 năm lâu, là một loại vi phạm cơ sở quy tắc đạo cụ. Đồng thời, theo trong trò chơi có thể thu hoạch được rất nhiều đồ tốt, tỉ như trong trò chơi các loại trân quý khoáng vật, tỉ như rất nhiều vi phạm thường thức cùng quy tắc đạo cụ, thí dụ như quyển trục về thành cái gì. Có thể một nháy mắt vượt qua không gian đi đến ngoài vạn dặm, còn có thuốc đỏ, hoàng dược thủy, bạch dược nước, mana cái gì, thậm chí là trong trò chơi thuốc giải độc tệ, có thể một nháy mắt để thế giới hiện thực tất cả độc đều bị giải trừ. Có thể nói, cái này thu nhận vật đối với FPC hội ngân sách đến nói là một cái bảo tàng. Bất quá nó cũng rất nguy hiểm, trong trò chơi người chơi, chỉ cần không có cách nào tìm tới chứa đựng điểm, như vậy liền vĩnh viễn không cách nào trở về, đây là một, hai thì là trong trò chơi bốt phi thường cường đại, nếu là người chơi bị bốt giết chết. Như vậy cái này bốt cùng của nó bốt quân đoàn liền sẽ hàng lâm đến trên thế giới, mặc dù có thể đem bọn chúng giết chết, mà bọn chúng yên nguyên sẽ phục sinh tại trong thế giới game, không thể nào thật xóa đi. Cho nên SCP hội ngân sách đối với cái này bàn trò chơi hộp băng khai phát vẫn luôn có cực kỳ nghiêm khắc khai phát chế độ, sẽ không cho phép không phải cấp 2 nhân viên tiến vào, cấp D nhân viên càng là đụng cũng đừng nghĩ chạm thử, mà lại mỗi một cái tiến vào nhân viên đều lại nhận cực kỳ nghiêm khắc đặc huấn, hắn huấn luyện nghiêm ngặt trình độ không thua kém phổ thông bộ đội phản ứng nhanh thành viên. Mà lại đặc biệt là đối với tổ chức độ trung thành suy tính càng là quan trọng nhất. Cho nên từ này bàn trò chơi hộp băng bị thu nhận hơn 10 năm ở giữa, cũng chỉ phát sinh qua một lần thu nhận mất đi hiệu lực, lần kia thu nhận mất đi hiệu lực là trong trò chơi cái thứ hai cửa ải bốt tuần tra lúc, tao ngộ một cái người chơi, mà tên này người chơi cũng chưa kịp rút lui, như vậy bị bốt giết chết, sau đó liền có lần thứ nhất thu nhận đột phá. Cái này bốt đi vào thế giới hiện thực về sau, yên nguyên có thật nhiều tuân theo trò chơi mà thiết định kỹ năng, so như lượng máu thấp hơn bao nhiêu lúc vô địch. Cái này vô địch là tuyệt đối vô địch hóa, thậm chí ngay cả bom khinh khí đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự sát ngoài, ngay cả khác một chút thu nhận vật đều không thể đối nó can thiệp. Trong trò chơi, muốn đánh bại cái này bốt, cần dùng đến trong trò chơi mấy cái tràng cảnh đạo cụ, mà trong hiện thực làm sao có thể có. Từ này lần thu nhận sau khi đột phá, SCP hội ngân sách cũng ý thức được cái này hộp băng khủng bố, đặc biệt là bên trong có mấy cái bốt có phi thường đáng sợ kỹ năng. Tỉ như hắn bên trong một cái bốt có cái kỹ năng là toàn thể miễu sát, hội ngân sách không cách nào tưởng tượng cái này bốt đi vào thế giới hiện thực sau sẽ như thế nào. Vạn nhất cái này miễu sát là chỉ toàn bộ sinh mạng thể sẽ làm thế nào? Những thứ này trong trò chơi kỹ năng, cầm tới trong hiện thực thường thường có thể không nhìn logic, không nhìn quy tắc, sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Mà từ này lần thu nhận sau khi đột phá, SCP hội ngân sách đối với thẻ này mang thu nhận quy tắc lại liên tục tiến hành biến hóa, tại xác nhận yên nguyên không cách nào từ bỏ thẻ này mang trò chơi mang đến lợi ích về sau, hội ngân sách duy nhất có thể làm chính là tăng lớn đối với thẻ này mang trò chơi thu nhận vật giám sát cùng thu nhận cường độ thế thôi. Mà Armor vẻn vẹn chỉ là thôi miên hắn bên trong một cái sẽ tham dự họp băng trò chơi nhân viên. Cho hắn thâu nhập khiêu chiến tùy tiện một cái bốt mệnh lệnh, sau đó sự tình so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì tên này nhân viên không biết trong trò chơi gặp được cái gì, tử vong của hắn một lần tính mang về ba đầu trò chơi bốt, cho nên cũng liền tạo thành đủ để diệt thế cấp thu nhận vật đột phá sự kiện. Tại Ngô Minh bốn người cùng Armor đến cái này trò chơi hộp băng thu nhận đột phá hiện trường lúc, đã có ba tòa thành thị bị trực tiếp xóa đi, bao quát đã đến ba con bộ đội phản ứng nhanh cũng đều toàn diệt tại trong đó, đồng thời làm trì hoãn cái này ba cái bốt cùng bọn chúng bốt bầy quái vật. Đối với xung quanh thành thị hủy diệt cùng tốc độ đi tới, nhiều quốc gia vũ khí hạt nhân kho đã đối với phiến khu vực này tiến hành oanh tạc, mà đạt được kết quả chỉ là bốt quái vật quân đoàn bị toàn diệt, mà cái này ba con bốt mặc dù nhận trọng thương, mà theo thời gian, bọn chúng bắt đầu không ngừng khôi phục quá trình. Xét thấy loại này ba con bốt cùng lúc xuất hiện quá trình, SCP hội ngân sách hạ đạt viễn trình oanh tạc ngăn cản, bộ đội phản ứng nhanh chờ thời, lấy trong khi chờ đợi châu tiểu đội đến sau lại tiến hành tổng tiến công mệnh lệnh. Mà Ngô Minh đám người đi tới chiến trường sở chỉ huy. Bọn hắn liền phát hiện nơi này tập trung 7 con tốc hành phản ứng tiểu đội, cộng thêm trên đã tập hợp các quốc gia mấy vạn bộ đội, mà lại ngay cả SCP hội ngân sách tầng cao nhất, 13 tên O5 thành viên đều có 2 tên đến hiện trường. Tên này O5 thành viên, một tên là một cái trung niên tráng hán, một tên khác thì là một cái hiền hòa lão thái thái. Lão thái thái này trực tiếp đón lấy Ngô Minh năm người, nàng cũng không đợi Ngô Minh năm người mở miệng nói chuyện, trước tiên liền nói, ta là SCP hội ngân sách O52, các ngươi có thể gọi ta Lan phu nhân, Lan nữ sĩ đều có thể, ta hết sức cảm tạ cố gắng của các ngươi cùng trả giá. Mặt khác hai nơi Kiter cấp thu nhận vật bạo động chính là dựa vào các ngươi tiểu đội cố gắng mới tuyên cáo trấn áp hoàn tất, lần này yên nguyên vẫn là cần dựa vào các ngươi, bất quá lần này tình huống có thật nhiều khác biệt, mời đi theo ta. Nói xong, lão thái thái này liền mang theo Ngô Minh bọn người đi đến bộ chỉ huy tạm thời hạch tâm, ở đây trừ nàng cùng một tên khác O5 thành viên, cũng chỉ có mặt khác 7 người cùng mấy cái các quốc gia cao tầng quan chỉ huy quân sự tồn tại. Tên này lão thái thái trực tiếp liền nói, sự kiện lần này kỳ thật phi thường khẩn cấp, tại cái này 3 cái trò chơi bốt bên trong. Có một cái trò chơi bốt phi thường đặc thù, chính là cái này một cái. Ở trước mặt mọi người trên màn hình lớn, liền xuất hiện một cái cầm đồng hồ cát to lớn gác chuông quái, nhìn phản phất là một cái chuông lâu mô phỏng người hình thái đồng dạng, cao chừng chớ chừng 30 mét, lộ ra 10 phần cồng kềnh. Lão thái thái liền tiếp tục nói, cái này bốt quái là tất cả trò chơi bốt bên trong có hạn lúc chiến đấu kỹ năng bốt, nhìn thấy cái kia đồng hồ cát sao? Một khi đồng hồ cát toàn bộ rụng sạch, vậy nó liền sẽ nháy mắt toàn diệt địch nhân, cái này tại thế giới hiện thực bên trong. Chúng ta cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào, vạn nhất là nháy mắt toàn diệt tất cả sinh mạng thể làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta mục tiêu thứ nhất là cái này gác chuông quái, nhất định phải tại đồng hồ cát để lọt tận trước tiêu diệt nó, thứ hai là. Một phen giảng giải về sau, lão thái thái này đi đến Ngô Minh năm người trước người nói, các ngươi năm người kỳ thật cùng tổ chức chúng ta đều từng có một chút mâu thuẫn, hiện tại của các ngươi xét duyệt kỳ đều còn chưa kết thúc, đặc biệt là ngươi, tiểu Nam Hài. Ta biết thu nhận ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi đối với chúng ta có oán khí. Y theo ngươi biểu hiện ra ngoài trí lực, không có khả năng không còn oán khí, nhưng ta vẫn là thỉnh cầu các ngươi, trợ giúp nhân loại của thế giới này đi, trợ giúp bọn hắn sống sót đi, mời cứu cứu tất cả chúng ta đi. Nói xong, lão thái thái bái, mà Ngô Minh cùng Trịnh Xá liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đưa tay đỡ dậy lão nhân kia. Đón lấy. Chính là những cái kia chiến trường quan chỉ huy bắt đầu cho 7 cái bộ đội phản ứng nhanh đội trưởng, cùng Ngô Minh 5 người giảng giải lên chiến đấu kế tiếp chi tiết, bọn hắn sẽ có đại bộ đội phối hợp yểm hộ, bọn hắn làm đao nhọn cùng công kích chủ lực. Mục tiêu thứ nhất chính là cái chung này lâu quái. Một bên khác, lão thái thái cùng một tên khác O5 thành viên rời đi chỉ huy hạch tâm, hai người hướng về nơi nào đó đi đi, vừa đi hai người vừa nghe lấy một số bí mật kênh truyền thâu tin tức, nghe nghe. Sắc mặt hai người đều băng lãnh. Vị diện kết nối cắt ra. Chúng ta không cách nào liên lạc đến tổng bộ. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều còn chưa nói hết, cách thật lâu, một tên khác O5 mới bỗng nhiên nói ra, đây là vứt bỏ chúng ta sao? Là tổng bộ chủ động mở ra cùng chúng ta vị diện kết nối sao? Sợ chúng ta thu nhận vật ăn mòn đến bọn hắn bên kia. Ngậm miệng. Lão thái thái trầm giọng hét lên một tiếng. Sau đó nhìn cũng không nhìn một tên khác O5, chỉ là bước chân thêm nhanh hơn một chút, cách vài giây sau, nàng mới bỗng nhiên nói ra, trước tiên điều tra, rồi quyết định, nếu thật là tổng bộ chủ động cắt ra của chúng ta.